Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1868, Phong Ma Bí Pháp. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc, Huyết Dương Cốc cốc chủ nhìn chằm chằm vào cửa cung điện thân ảnh, thần sắc lăng lệ ác liệt. Hai người tuy rằng chưa bao giờ thấy qua, hắn vẫn còn là trước tiên đoán được trước mắt cái này tóc đen thanh sam tu sĩ, chính là những năm gần đây này tại Long Nguyên Tinh Thượng thanh danh lên cao Tô Tử Mặc. Ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm, đối chọi gay gắt. Huyết Dương Cốc cốc chủ trong cơ thể tràn ngập ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, chậm rãi hỏi: "Con ta Huyền Dương có thể còn sống?" "Đã bị ta giết," Tô Tử Mặc lạnh lùng nói. "Ngươi đừng vội, ta lập tức sẽ đưa phụ tử các ngươi xuống dưới đoàn tụ." "Ha ha ha ha," Huyết Dương Cốc cốc chủ nở nụ cười, nói: "Tốt tốt tốt, đã bao nhiêu năm, không người nào dám như vậy nói chuyện với ta." Chấm, không nghĩ tới, hôm nay lại bị một phi thăng bất quá trăm năm hậu bối uy hiếp. Huyết Dương Cốc cốc chủ chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói: "Tô Tử Mặc, lấy thiên phú của ngươi, tư chất nếu là chịu thành thành thật thật ở ẩn đứng lên, tu luyện tới bát giai huyền tiên, đây Long Nguyên Tinh bên trên sợ là không người có thể ngăn chặn ngươi. Bất quá, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, quá mức xuất sắc. Chỉ tu luyện tới huyền nguyên cảnh lục trọng, liền dám giết đến ta Huyết Dương Cốc hướng ta khiêu chiến. Hôm nay, ta muốn ngươi vì ta con trai đền mạng." Vừa mới nói xong, Huyết Dương Cốc cốc chủ bàn tay, tại trên túi chữ vật vỗ, xách ra một thanh cự đại trường kích. Nguyên khí rót vào trường kích chấn động, lóe ra năm đạo đường vân. Chuôi này trường kích đúng là một kiện huyền giai hoàn mỹ pháp bảo. Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, sải bước hướng phía Huyết Dương Cốc bước đi, mi tâm lập lòe, một cái thanh đồng phương đỉnh hiển hiện lơ lửng lên đỉnh đầu bên trên. Sát, Huyết Dương Cốc cốc chủ thả người nhảy lên, hai tay nắm ở trường kích từ trên trời giáng xuống, hướng phía đi tới Tô Tử Mặc trùng trùng điệp điệp đánh rớt xuống dưới, khí thôn vạn dặm. Sát, Tô Tử Mặc cũng đồng thời hét lớn một tiếng, nhưng hắn cái này chữ sát ở bên trong, nhưng lại ẩn chứa cường đại âm vực bí pháp như sấm sét nổ vang, quanh quẩn tại trong cung điện, đinh tai nhức óc. Huyết Dương Cốc cốc chủ toàn thân chấn động, nhưng trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu khởi động, trong thời gian ngắn, liền đem lôi âm sát mang đến ảnh hưởng dưới áp chế đi. "Cho ta vỡ." Huyết Dương Cốc cốc chủ nhìn qua treo ở Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu cái kia con nghiền nát không chịu nổi thanh đồng phương đỉnh, ánh mắt run sợ, lực lượng lại phát triển. Tại hắn xem ra cái vị này đỉnh đã vỡ vụn thành cái dạng này, chỉ cần hắn một kích toàn lực nhất định có thể đem đỉnh này đánh cho chia năm xẻ bảy. Đờ, A, N, G, G, trường kích chém rụng tại thanh đồng phương đỉnh phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi. Thanh đồng phương đỉnh không chút sứt mẻ. Mà Huyết Dương Cốc cốc chủ nhưng lại cảm nhận được một cỗ cự đại lực phản chấn, cả đầu cánh tay đều bị chấn động có chút run lên. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, thanh đồng phương đỉnh kéo dài qua hư không, không chút nào dừng lại, hướng phía Huyết Dương Cốc cốc chủ hung hăng đánh tới. Đờ, A, N, G, G, lại là một tiếng vang thật lớn. Huyết Dương Cốc cốc chủ trong tay trường kích quét ngang, đem thanh đồng phương đỉnh chống đỡ đỡ được, toàn bộ người cũng đã từ giữa không trung bị ép hạ xuống tới. Bá, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, hóa thành một thanh ảnh, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Hắn hôm nay phải giết Huyết Dương Cốc cốc chủ, cũng sẽ không ở Hồ Thanh Liên chân thân huyết mạch có hay không bại lộ. Tô Tử Mặc nhanh chóng tiếp cận Huyết Dương Cốc cốc chủ trước người, lật tay một trường, hướng phía người sau thiên linh cái đập rơi xuống đi. Một trường này, tựa như nhất cái thật lớn cối xay, bắn ra ra cường đại nghiền ép, phai mờ lực lượng. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, Huyết Dương Cốc cốc chủ giơ tay lên trong đại kích lại lần nữa hướng lên ngăn cản. Phanh, Tô Tử Mặc bàn tay đập rơi vào căn này trường kích phía trên, toàn bộ kích thân đều tại khẽ run. Huyết Dương Cốc cốc chủ tâm thần đại chấn, hắn đã sớm nghe nói qua Tô Tử Mặc chiến lực thân thể lực lượng cường đại, thần thông bí pháp rất nhiều. Nhưng cho đến hôm nay giao thủ, mới ý thức tới Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng thật không ngờ đáng sợ. Lấy huyết nhục thân thể thiếu chút nữa đem trong tay hắn trường kích cho đánh rớt. Giữa hai người, mặc dù có hai tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng mà tại khí huyết dâng lên thanh liên chân thân dưới khuôn mặt, loại này chênh lệch đều đã bị san bằng. Không chỉ như vậy, cơ hồ là hai người giao thủ trong nháy mắt, Huyết Dương Cốc cốc chủ liền đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, vậy mà khó có thể hòa nhau cục diện. Tô Tử Mặc một bên thần thức điều khiển thanh đồng phương đỉnh, không ngừng hướng phía Huyết Dương Cốc cốc chủ chấn áp, một bên cận thân chém giết. Huyết Dương Cốc bằng vào một cây trường kích căn bản chống đỡ không được, liên tiếp bại lui. Giặc giặc, Tô Tử Mặc xem đúng thời cơ, một quyền đảo tại Huyết Dương Cốc cốc chủ lồng ngực, trong nháy mắt đem ngực miếng hộ tâm đánh cho vỡ nát. O O N G, mặt này miếng hộ tâm vỡ vụn sau đó, vậy mà bắn ra ra một cỗ cường đại vầng sáng, đem Tô Tử Mặc chấn khai. Huyết Dương Cốc cốc chủ vội vàng triệt thoái phía sau, thừa cơ thở một cái, thần sắc ngưng trọng. Hai người giao thủ, hơn 10 cái hô hấp nhưng hắn tại Tô Tử Mặc mạnh mẽ như thế thế công phía dưới, đã là mồ hôi đầm đìa toàn thân đau nhức. Những thứ này hội họp, hắn tuy rằng chống đỡ đỡ được nhưng đối với hắn tiêu hao quá lớn. Trái lại Tô Tử Mặc một trận trường chiến đấu xuống, vẫn là khí tức lâu dài, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nhìn không ra nửa điểm vẻ mệt mỏi. Huyết Dương Cốc cốc chủ ý thức được như là tiếp tục như vậy chém giết, hắn chắc chắn bị Tô Tử Mặc chém giết. Vừa rồi, hắn có cái này miếng hộ tâm cứu hắn một mạng. Tiếp theo, có thể liền không có có bảo vật gì, có thể ngăn cản được Tô Tử Mặc thế công rồi. Huyết Dương Cốc cốc chủ trong đôi mắt lướt qua một vòng điên cuồng, thần sắc có chút dữ tợn, giống như có lẽ đã làm cái gì cực vì quyết định trọng yếu. Phong ma bí pháp, Huyết Dương Cốc cốc chủ vận chuyển nguyên thần, thúc dục bí pháp, toàn bộ người dường như hóa thân thành nhất cái thật lớn vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Khí tức của hắn, lực lượng trong cơ thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng kéo lên. Huyết Dương Cốc cốc chủ tu vi, nguyên bản liền ở vào huyền nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Hôm nay, lực lượng của hắn không ngừng kéo lên, vậy mà không có đình chỉ dấu hiệu tại trong thời gian ngắn cũng đã đột phá huyền nguyên cảnh cửu trọng. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Góc truyện audio.com. Trong tu chân giới quả thật có một ít cưỡng ép tăng lên lực lượng công pháp bí thuật. Nhưng như là loại này có thể đột phá một cảnh giới bí pháp nhưng lại cực kỳ ít thấy. Ha ha ha ha, Huyết Dương Cốc cốc chủ toàn thân tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên khí, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, ngửa mặt lên trời cười to. Tô Tử Mặc, đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được bí thuật, đây mới là lá bài tẩy của ta. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt cảm thụ một cái, đột nhiên cười lạnh nói. Bí pháp này tai hại quá rõ ràng. Huyết Dương Cốc cốc chủ thân thể nội lực lượng kéo lên, đồng thời, hắn thọ nguyên cũng đang nhanh chóng suy kiệt. Nguyên bản, hắn còn là đầu đầy tóc đen một người trung niên nam tử. Nhưng hôm nay, tại đây ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó, hắn cũng đã là tóc trắng xóa, trên mặt che kín nếp nhăn. Xem cái này tư thế, Huyết Dương Cốc cốc chủ thọ nguyên, khả năng đã chưa đủ vạn năm. Huyền tiên thọ nguyên 10 vạn năm, chưa đủ vạn năm thọ nguyên, liền có nghĩa là, đã bắt đầu đi vào tuổi xế chiều. Cũng chính là hy sinh đại lượng thọ nguyên, Huyết Dương Cốc cốc chủ mới có thể cưỡng ép tăng lên một cảnh giới, đạt được ngắn ngủi lực lượng cường đại. Coi như là hắn hôm nay có thể đem Tô Tử Mặc chém giết, hắn làm cho tổn thất thọ nguyên, cũng vĩnh viễn không cách nào đền bù đã trở về. Khách chương.